Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 68, không có thiên phú cùng chuẩn bị giết so. Thất bại, vô số lần thất bại. Trong 7 ngày này vô số lần thử nghiệm nhưng cũng một mực ở thất bại. Thậm chí ngay cả cái gọi là trụ cột nhất ma lực cũng không cảm giác được. Sau 7 ngày Tô Phục lần thứ 2 đi gặp Hela dò hỏi vấn đề này. Hela đến nói là không ít đáng tiếc sau khi trở lại thử một lần. Chứng dùng không có, điều này làm cho Tô Phục rất là phiền muộn. Mặc dù nói hắn đối với ma pháp cũng không có cái gì sùng bái ngóng trong loại hình muốn phương pháp. Cũng không thể hy vọng trở thành cái gì ma pháp đại gia. Ở cái thế giới này coi như ma pháp học lợi hại đến đâu cũng chính là chí tôn pháp sư trình độ. Nhưng chí tôn pháp sư cũng không phải là vô địch, cũng không phải không có khắc chế làm phương pháp. Vì lẽ đó Tô Phục theo rõ ràng chính mình căn cơ hay là quả doa doa no mi. Chỉ có nguồn sức mạnh này là thế giới này độc nhất vô nhị. Thế nhưng tối thiểu một ít ma pháp cơ sở hiểu được một ít cũng không có chỗ xấu. Nhưng là liền như thế điểm yêu cầu tựa hồ cũng không được a. Nếu như mấy tuần học không được vẫn tính bình thường. Dù sao đây chính là ma pháp. Thế nhưng mấy tháng nửa điểm căng thẳng đều không có vậy thì có chút quá mức. Buông tha đi. Người căn bản không có học tập ma pháp thiên phú. Hela bĩu môi hướng về Tô Phục nói. Nếu như ở Asgard ngươi chỉ có thể làm một tên lính quen. Ngươi cái này nữ thần còn không phải muốn hy vọng. Ta người tiểu binh này mới có thể thoát vây. Tô Phục tức giận đỗi trở lại. Hela ha ha cười nói. Chờ ta trở lại Asgard. Ta chờ ngươi trở lại Asgard sau thực lực ngươi sẽ tăng vọt. Đúng không? Tô Phục đánh gãy nàng, lực lượng ngươi bắt nguồn từ Asgard. Nhưng nếu có một ngày Asgard không còn tồn tại đây, cái này không thể nào. Không thể, ha ha, chư thần hoàng hôn nghe qua không có. Làm sao ngươi biết chư thần hoàng hôn? Cái kia chỉ là một cái cổ lão truyền thuyết. Tuy nhiên khoảng thời gian này cũng thói quen Tô. Phục thường nói Asgard sự tình. Thế nhưng chư thần hoàng hôn cũng không phải là phổ thông sự tình. Được, chênh lệch thời gian không nhiều ta cũng nên đi. Tô Phục cũng không có dự định giải thích. Vùng vùng tay đứng dậy trực tiếp rời đi. Helen ma pháp không học được Tô Phục cũng không nhiều lắm hứng thú tiếp tục chờ đợi. Dù sao trừ ma pháp hải ra bây giờ còn thật không có cái gì có thể hấp dẫn chính mình. Bất quá ma pháp không thể học thành Tô Phục thật là có chút không cam lòng a. Có muốn hay không đi Kamatai, nơi đó hẳn có rất nhiều ma pháp trụ cột tri thức thư tịch. Hay là quên đi, Ancient One cái này chí tôn pháp sư ở đa nguyên vũ trụ cũng rất nổi danh, vạn nhất đi rất dễ dàng bị phát hiện bại lộ chính mình xuyên việt hai cái vũ trụ sự tình. Đợi một chút. Hela vội vàng gọi lại Tô Phục, ta đúng hẹn dạy ngươi ma pháp. Học không được là ngươi sự tình, ngươi đáp ứng ta sự tình. Trong vòng trăm năm ngươi nhất định sẽ rời đi nơi này. Tô Phục nói, sau 7 ngày ngươi lại đến chứ? Hela lại hỏi, trong thời gian ngắn chắc có lẽ không lại đây. Ta còn có khác biệt chuyện làm. Tô Phục ngẫm lại nói, được rồi. Hela chừng chờ chốc lát gật gù. Tô Phục vẫn đúng là không phải là qua loa. Khoảng thời gian này Viper để cái gọi là Nhật Bản ngư dân trước tiên dung hợp so cơ nhân sau đó. Nghiệm chứng năng lực này hấp thu hạn mức tối đa. Kết quả cũng không tệ lắm vì lẽ đó Viper liền nói cho Tô Phục. Nhưng vấn đề đến, bởi vì sở thí nghiệm lấy cơ nhân dùng gần như vì phòng ngừa Tô Phục dung hợp sau lại biến thành suy. Yếu bản, Viper đề nghị là trực tiếp đem so chộp tới Hellfire câu lạc bộ. Tô Phục tìm tới Emma. So gần nhất thế nào? Tô Phục hướng về Emma hỏi. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn chưa có trở về câu lạc bộ. Chỉ là tình cờ Beelzebub trở về lan truyền tin tức nên vẫn là tại chiêu binh mãi mã. Dù sao X-Men một mực ở truy tra hắn. X-Men, bọn họ bắt đầu gọi danh tự này sao? Trước đây không lâu, Tô Phục gật đầu nói, nếu như bây giờ đối với so động thủ, chúng ta sinh ý hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Ngươi có thể đẩy lên hoặc là tìm người thay thế so sao? Có thể trực tiếp để Black Queen trên đỉnh. Emma nói, được, tra một chút so ở đâu. Còn có ta nhớ tới so đã bị truy nã còi chứ. Treo giải thưởng tựa hồ không thấp. Tô Phục nói, Emma gật gù, chỉ có S-H-I-E-L-D có truy nã hơn nữa, yêu cầu là nhất định phải có thi thể mới được. Vậy để Peggy cơ mang tiền lại đây. Tô Phục ngẫm lại nói, được, Emma gật đầu đứng dậy rời đi, cũng không lâu lắm xoay người trở về, đã xác định so vị trí, hắn nhận Brazil, S-H-I-E-L-D bên kia nói Peggy Carter sau 2 giờ đến. Emma nói, 2 giờ Peggy Carter mang theo cái dương đến, bên trong là so treo giải thưởng trực tiếp giao cho Tô Phục, thi thể đây. Đừng nóng vội, thi thể ta có thể gieo cho ngươi thế nhưng muốn qua mấy ngày mới được. Tô Phục vừa cười vừa nói, được, Peggy Carter không có hỏi tại sao, cũng không thể đi cò kè mặc cả. Nàng rất rõ ràng Tô Phục làm như vậy chịu nhất định có nguyên nhân, bằng không nói cũng sẽ không. Đang yên đang lành liền muốn đối với so động thủ, huống chi. Điểm ấy tiền treo thưởng còn chưa đủ nên chỉ là thuận lợi. Nếu như treo đến Tô Phục không vui e sợ đừng nghĩ được thi thể. Tô Phục từ trong dương tiện tay nắm chút tiền còn lại liền trực tiếp giao cho Emma. Sau đó phất tay mở ra thuấn di chi môn, đi theo ta. Cách xa một bước, Brazil, Tô Phục mang theo Peggy Carter tìm quán rượu trực tiếp mướn phòng ngủ đi vào. Tại sao tới nơi này? Peggy Carter hiếu kỳ hỏi. So ở đây? Tô Phục thuận miệng nói. So, hắn còn chưa có chết. Chết nhanh, Tô Phục cười cười cũng không thể khiêng kỵ Peggy Carter. Cởi quần áo đi phòng vệ sinh. Peggy Carter cũng không nói gì. Tô Phục đi ra thời điểm Peggy Carter đang tại trước cửa sổ. Nơi rách nát này không thể cái gì phong cảnh đẹp đẽ đi. Tô Phục đi tới đứng ở Peggy Carter phía sau liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đừng nói thời đại này, coi như là sau đó nơi này cũng không thể nói là tốt bao nhiêu. S-H-I-E-L-D hiện tại nên đi vào quỹ đạo chứ. Ngươi dự định một mực làm xuống. Tô Phục hai tay từ phía sau ôm vào Peggy Carter. Peggy Carter thân thể cương cương tránh thoát xoay người nhìn Tô Phục. Đây là ta duy nhất sự nghiệp, còn có đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thật sao? Ta đang suy nghĩ gì? Tô Phục tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi, Peggy Carter lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy chạm một tiếng. Môn trực tiếp bị người đá văng. Peggy Carter vô ý thức sở eo khẩu súng. Tô Phục xoay người nhìn về phía cửa. Một người da đen nữ nhân đạp môn đi vào nhìn Tô Phục theo Peggy Carter. Một mặt hung tướng hướng thẳng đến hai người xông lại. Người đến không tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.